Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 124, trốn, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân nháy mắt quay đầu nhìn Arek, hai người mắt đối nhau. Tôn Chí Tân vô cùng khẳng định thủ thế như bay bay nhanh khoa tay múa chân. Thứ kia đến đây, chúng ta tuyệt đối kháng không nổi. Dùng tốc độ nhanh nhất, rời nơi này đi đến hang động. Một loạt ý tứ Tiểu Băng Hà đại hạ nhiệt độ dùng tay khoa tay múa chân không được. Tôn Chí Tân chỉ mơ hồ biểu hiện, Arek tuy rằng xem không hiểu, lại biết Tôn Chí Tân khoa tay múa chân ra tuyệt đối không phải cái gì tốt. Lúc này thẳng lưng, cả người như là nháy mắt liền cao lớn lên, lớn tiếng gọi, toàn doanh, đều nghe cho ta, lấy danh nghĩa Naru, mọi người lập tức bắt đầu thu thập, chuẩn bị xuất phát tránh đông. Tôn Chí Tân kéo Arek một chút, hướng hắn khoa tay múa chân. Arek hiểu ý lại nói, Buku, Buku, ở đâu, nhanh trở về, Zimmer của ngươi cần ngươi. Tiểu Hắc Khuyển mang theo Tôn Tiểu Lỗ nhanh từ bờ sông trong rừng cây chạy đến. Chạy đến bên người Tôn Chí Tân, thở hổn hển hỏi, Zimmer, chuyện gì gấp như vậy? Tôn Chí Tân hướng hắn điệu bộ. Ngươi trước đem Tôn Tiểu Lỗ mang về lều rồi lại đến chỗ này. Ta không có cách nào nói chuyện, cần ngươi nói thay ta. Buku thấy Tôn Chí Tân sắc mặt nghiêm trọng, Arek sắc mặt cũng lo lắng khó coi. Sâu sắc cảm giác được chuyện không tốt đang phát sinh, không nói hai lời giữ chặt Tôn Tiểu Lỗ còn hưng phấn chạy về lều của Tôn Chí Tân. Buộc nó cẩn thận mới chạy đến, nói với Tôn Chí Tân. Zimmer, ngươi, ta nói thay ngươi, Caban đứng ở một bên thấy không ai quan tâm hắn, không khỏi khẩn trương, nói, Tôn Chí Tân, ngươi không quan tâm Alpha, mệt hắn coi trọng ngươi như bạn bè. Tôn Chí Tân vừa vội vừa giận, bị một câu của Caban suýt nữa nghẹn thở, Caban dưới tình thế cấp bách còn thêm phiền. Tôn Chí Tân khoa tay múa chân với Caban, Buku thông minh nói, Alpha, hắn. Không có việc gì, Zimmer nói, đầu của hắn đau, là hắn thấy được nguy hiểm mới như vậy. Buku không quá xác định Tôn Chí Tân biểu đạt ý tứ này. Lại nói, hắn rất nhanh sẽ tốt lên, đừng xen vào hắn, để hắn ở trong doanh nghỉ ngơi. Zimmer còn nói, hắn cần ngươi, ngươi chạy mau, lập tức đi thông báo Naru và Tiger, bảo bọn họ đem đội thợ săn toàn thể mang về. Có nguy hiểm, phải lập tức trở về, lập tức dừng việc săn thú lại, lập tức, Caban tâm lý buông lỏng, đột nhiên cũng nghĩ đến bản lĩnh cẩu quái của Alpha quả thật sẽ có phản ứng xấu này. Trên mặt do dự một chút, nhìn lều của Alpha, lại nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tôn Chí Tân và Arek. Quyết đoán nói, được, ta đi, có rảnh vẫn giúp ta nhìn qua Alpha, ta không quá yên tâm hắn. Đợi chút, Buku lại nói, Zimmer còn nói, trước tìm Tamu đến, Caban chạy vội đi, một lát sau Tamu đã tìm đến, đi theo phía sau còn có Siren vẻ mặt mờ mịt, Arek lại nói với Tôn Chí Tân, bên này liền giao cho ngươi, ta đi phối hợp chuyện trong tộc, lão nhân nói xong bước đi, tốc độ có thể vượt qua thanh niên, Buku dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Chí Tân thủ thế như bay. Một bên nói với Tamu, Tamu, Zimmer nói, ngươi chạy nhanh đi thông báo Chizeli, ngừng công việc trong tay, nhanh chóng trở về rời doanh và thức ăn, mặt khác tìm người đi thông báo tộc nhân canh giữ bộ tộc gió biển. Bảo bọn họ lập tức ngừng hết thảy việc trong tay, nhanh nhanh mang theo toàn bộ rời đi, chạy tới hang động trú đông, Tamu trong lòng căng thẳng, hỏi. Phát sinh chuyện gì, ngày hạ tuyết không phải còn có một đoạn thời gian mới đến. Này dùng tay giải thích không rõ. Tôn Chí Tân chỉ đành để Buku thuật lại nói. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Chỉ cần biết rằng tình huống giờ rất nguy hiểm. Cần lập tức toàn thể di chuyển đến hang động. Nếu chậm chút có khả năng sẽ đông chết người. Tamu sắc mặt đại biến. Đối với bản sự của Tôn Chí Tân hắn luôn luôn rất tin không nghi ngờ. Giờ nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc chỉ biết sự tình thực khó giải quyết. Trong lòng nghĩ đến tộc nhân của mình ở bờ biển xa xôi. Sắc mặt liền càng kinh hãi. Kinh hoàng xoa xoa bàn tay to. Tật Thanh nói, ta đi thông báo Chizeli không thành vấn đề, nhưng đám thợ săn đều xuất phát, không có người đi nói cho bộ tộc ta bên kia biết. Siren đi về phía trước, ta đi thông báo Chizeli bên kia, ngươi về bộ tộc của mình thông báo tộc nhân. Tamu nhìn về phía nàng, sắc mặt cực kỳ ôn nhu, nói, ngươi là nữ nhân, ngươi đi ta lo lắng. Siren nói, đi đi, đừng trì hoãn, ta đi, ta biết tộc nhân của ngươi đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Nhất định phải mau chóng thông báo. Chizeli ở đâu ta biết, lần trước đi bộ tộc của ngươi đổi muối cũng có ta. Ta đi qua hai lần, biết đường, ngươi yên tâm, việc này ta làm tốt lắm. Dứt lời, nhưng lại không để ý tới Tamu, chỉ gật đầu với Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân, việc này giao cho ta làm. Tôn Chí Tân hơi do dự một chút liền gật đầu. Tính cách Siren tuy rằng xúc động, nhưng đảm lượng hơn người, thực đáng tín nhiệm không nói lại cường tráng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa đi Chizeli bên kia chỉ một ngày đường, cùng đám người Chizeli trở về liền an toàn, có thể phái nàng đi. Buku nhìn tay Tôn Chí Tân, nói với Siren, Zimmer nói có thể, mang theo ống thổi tên của ngươi, thức ăn nước uống, lại đi đến lều hắn lấy trường đao, lập tức liền xuất phát. Nga, còn có, tận khả năng ăn mặc ấm chút. Siren làm việc hấp tấp, xoay người liền chạy, lại bị Tamu giữ chặt, dùng sức ở trên mặt hắn hôn một chút, thấp giọng nói, để ý chút, chú ý an toàn, nhớ rõ né tránh dã thú, ta chờ ngươi trở về nói sau. Siren tùy tiện để Tamu hôn một cái, không hề xấu hổ hôn lại, nói, ngươi cũng cẩn thận. Ánh mắt Tôn Chí Tân ôn nhu nhìn hai người thân thiết. Bị hành động của hai người ảnh hưởng, trong lòng ngược lại không cấp bách khẩn trương như vừa rồi. Càng là lúc nguy cấp, con người càng biểu hiện chân thật nhất, Tamu tốt lắm, chân chất mà dũng cảm, nhìn như thô lỗ kỳ thực đối với người mình thích rất ôn nhu. Siren cũng tốt lắm, nhiệt tình mà quả cảm, vì người mình thích cái gì cũng chịu làm. Là một nữ tử không bất luận đàn ông nào, Tamu và Siren tình ý như vậy khiến người ta cảm giác rõ ràng chân thành tha thiết của người tiền sử. Thật là một đôi đáng chúc phúc, Tôn Chí Tân khoa tay múa chân với Tamu nói, đường xá xa xôi, chính ngươi trên đường cẩn thận, bộ tộc gió biển cách bộ tộc thợ săn khoảng cách quá xa. Tất nhiên không kịp trợ giúp, ngươi thông báo tộc nhân của ngươi xong đừng trở lại. Lại càng không cần dẫn bọn hắn đến trợ giúp bên này. Để tộc nhân của ngươi mang toàn bộ, nhanh chóng đuổi tới hang động, tiếp ứng mọi người, nhớ làm tốt công tác phòng thủ, còn phải nhớ rõ tận khả năng thu thập nhiều củi gỗ. Chỉ thị gọn gàng, Buku phiên dịch cho Tamu nghe, Tamu cân não không linh quang, lại có thể chấp hành nhiệm vụ người chỉ huy phân công rất tốt. Lúc này nhanh ghi nhớ. Một chữ cũng sợ nghe lầm, một lát sau, hai người chuẩn bị thỏa đáng, một người cầm đao dã chiến, một người cầm nga mi kiếm, ngay cả nửa cáo biệt cũng không nói thêm, đều lanh lẹ tự xuất phát. Buku hỏi Tôn Chí Tân, Zimmer, chúng ta thì sao? Tôn Chí Tân điệu bộ nói, ngươi cũng đi thu thập thứ của mình, có thể mang đi toàn bộ mang đi, ngươi thu thập trước, đem toàn bộ đóng gói với nhau. Ngươi ít đồ, xong rồi cứ tới đây giúp ta. Đóng gói, chính là buộc vào nhau. Gom lại, có thể gom chung thì gom vào với nhau. Buku hiểu được chạy đi. Tôn Chí Tân bước nhanh tìm kiếm Arek, cùng hắn phối hợp chuyện toàn tộc thu thập di truyền. Đột nhiên gặp phải loại tình huống này. Người tiền sử yêu khuyết nhất lộ ra. Khuyết điểm là bọn hắn hành động hỗn độn, vô kỷ luật, làm việc giống như muỗi không đầu. Kêu loạn làm loạn không nói, lại phân không rõ thứ cần thiết và thứ yếu, luôn nghĩ gì làm đó, không hề hiệu suất, cách chương.